Thần thoại tái sinh, chương 3, khảo hạch ngoại môn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, 10 ức huân công, phát tài rồi, giống như là đãi ngộ của sư phụ dành cho mình, đa tạ sư phụ con đi đây. Ấy khoan khoan, nửa tháng nữa là khải hạch ngoại môn rồi. Con nhớ chuẩn bị nhá, con biết rồi. Vụt ai cái thằng, lão lắc đầu cười khổ. Khoảng lúc sau thì gương mặt đã nổi sát khí, hai mắt sáng quắt suy nghĩ về việc âm mưu của chấp pháp trưởng lão. Hừm, ta đã cứu ngươi nhiều lần thế mà vẫn mưu đồ ám hại ta. Đúng là sống lâu giết chán rồi. Hàn Âm Tông, Tàn Kinh Các, công pháp trong môn rất nhiều thượng trung hạ. Xếp theo kệ từng ngọc giản, chỉ cần bóp học là tự động trừ huân công, sư đệ đây là nội quy trong các. Một ngọc giản đưa cho Dương Khiết hấp thụ vào, đệ rõ rồi. Quy định nếu không đủ huân công mà lén học sẽ bị phế tu vi. Không cần biết là thượng hạ gì, toàn bộ hắn học hết đem vào cho tâm linh thôn phệ. Một loáng là xong, còn lại 2 ức huân công. Chủ nhân đến dược các tìm kiến thức luyện đan. Ưng vụt đan các, này ở đây không có gì, chỉ là dược thảo mà thôi. Ngài lấy nhất sắc hỏa thảo cho đến cửu sắc hỏa thảo đi. Còn đan dược đem hết vô ta thôn phệ lấy thông tin. Ưng một loáng xong, tiểu đồng phục vụ mệt mỏi. Hắn gom hết thượng vàng hạ cám đem vô. Rốt cuộc thiếu một ức huân công. Tiểu đệ phiền gọi trưởng lão ra đờ si không, ta muốn thương lượng. Một lúc sau vị trưởng lão này ngạc nhiên biết đờ si là vị thanh niên lần trước trong đại điện. Bẩm trưởng lão, chẳng hay một ức huân công có thể đổi bằng dược phẩm đờ si không? Có thể, nếu hà thủ ô vạn năm thì thế nào? Hà thủ ô vạn năm, một đầu là đủ, thịt hai đầu hà thủ ô vạn năm đặt trong tay lão, ta tặng trưởng lão 2 cây. Cái mặt thì khỏi nói, Dương Khiết hốt hết phàn đan còn lại rồi bước ra. Chỉnh trệ uy phong, về đến phòng liền vào không gian sắp xếp lại mớ hỗn độn. Hắn vung ta một cái, tất cả đã đâu vào đó. Còn phần tâm linh thì bận túi bụi nên Dương Khiết không làm phiền. Chỉ ngồi luyện kim cương chi thể. Hắn biết thân thể rất quan trọng, chỉ cần sơ suất là đốt nhang hửi khói liền. Cộc cộc, tiểu đệ có nhà cô. Là Lý Huynh đây, mời vào. Liền đem trà linh chi thảo mộc ra tiếp đãi. Lý Thông không khách sáo uống liền vài ly, đây là lôi linh thảo và hỏa linh thảo, còn 4 cây còn lại chưa tìm thấy. Nghe nói nằm ở yêu vực thập tử nhất sinh, cha ta gửi lại 4 củ sâm này. Mong đệ thông cảm, ấy ta cảm ơn còn không hết. Phiền huynh gửi lời cảm tạ của ta đến với cha huynh. 4 củ này cứ giữ lại dùng tẩm bổ, còn 2 đầu linh chi này là quả biếu. Lý Thông rất cảm kích chân tình của Dương Khiết, hắn cũng không thắc mắc vì sao liền nhận lấy. Trong lòng hắn biết chỉ cần giúp Dương Khiết thì sau này sẽ đờ si hậu đãi. Yêu vực à, nơi đó thế nào ta cũng không rõ. Tương truyền mảng thần lục này hàng thế kỷ trước do đấng toàn năng nào đó ghép lại, tập hợp vô số vị diện xa xăm tồn tại sự sống lại với nhau. Gồm có, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, vu tộc, chỉ riêng ma tộc bị tách riêng ở một vị diện, thoạt đầu 4 tộc xung đột với nhau. Nhưng khi ma tộc từ bên ngoài xâm chiếm thì 4 tộc liên minh lại đánh đuổi. Sau cuộc chiến 4 tộc định ra giao ước không xâm phạm khu vực của nhau. Ô, ta hiểu rồi, sư đệ còn vài ngày nữa là đại hội khảo nghiệm tấn phong ngoại môn rồi. Cố gắng nhé, vâng đệ toàn lực. Không biết huynh căn cốt là gì, nói đệ đừng cười, ta chỉ là phàm căn, cố gắng hết sức cũng chỉ đờ si như vậy. Ta đã 30 rồi không gì nổi bật, hùm ta sẽ giúp huynh, còn hơn 10 ngày nữa. Lúc đó đệ sẽ tìm huynh, vậy tốt quá rồi. Không phiền đệ nữa, cáo từ, vâng. Đóng cửa liền tiến nhập vào không gian. Chủ nhân chúc mừng ngài đã tìm đờ si 2 thuộc tính. Ưm vung tay một cái, 2 cây đã gieo xuống. 2 cây này khoảng bao lâu dùng đờ si? 3 ngày ưng vừa kịp lúc, báo ngài một tin vui. Cùng lúc tìm đờ si hỏa linh thảo, sau này ta có thể giúp ngài luyện đan rồi. Tâm linh, sao cuộc đời ta lại sung sướng thế này, đúng là. Vẻ mặt đầy mãn nguyện hiện lên, ngài còn khủng khiếp hơn vậy rất nhiều. Do sống lâu giết chán trùng sinh lại thôi, chứ lúc xưa chỉ cần một ý niệm là diệt hết. Tuyệt đại ma thần còn phải quỳ xuống xưng thần, lợi hại vậy à? Tất nhiên, đấng toàn năng mà Lý Thông nói là ngài đấy. Thôi thôi ngươi đừng nói nữa, ta sắp nở lỗ mũi rồi, hắc hắc. Hai chủ tớ tự vuốt lẫn nhau. 9 ngày sau, Dương Khiết đem 2 cây lôi hỏa linh thảo cho Lý Thông rồi về phòng phục vụng 2 cây. Cảm giác dịu nhẹ khi ăn vào lôi khí cùng hỏa khí dần dần đờ si hình thành, trở thành viên đan khí rất nhỏ gần bên đan điền. Chúng cùng cộng hưởng lẫn nhau, bổ sung liên tục làm cho 2 viên đan này lớn dần cho đến khi nào to bằng đan điền thì thôi. Cũng đã đến ngày tỉ thí, có 50 cặp đấu, hắn bài danh trận thứ 30, còn 3 ngày mới tới. Hiện tại Lý Thông đánh trước vì bốc số 1. Đối thủ là Kim Sinh Như luyện hồn tam phẩm ngang với Lý Thông. Bàn tay Lý Thông ướt át mồ hôi vì run sợ, Lý Huynh. Cầm lấy cái này, 5 viên bổ cốt đan và 5 hồi nguyên đan bản cải tiến. Luật không cấm phục vụng đan đa tạ. Một tay đặt sau lưng truyền ngự lôi chân quyết và bổ sung thuộc tính mới hình thành của Lý Thông, cố gắng lên. Ta ủng hộ huynh, Dương Khiết cười cười đánh trống lãng. Lý Thông biết nhưng không nói gì. Lý Thông bay lên sàn. Một đại hán bay lên thân thể cường tráng thuộc tính kim bình sinh săn chắc cứng cáp. Lý Thông tự biết đụng phải hàng khó nhai rồi. Trường kiếm cầm trên tay. Lý Thông xác định không thể giáp lá cà đờ si, chỉ từ từ tiêu hao sinh lực địch mới có thể thắng, bắt đầu. Trưởng lão giám thị thiết bố sam, bong thân thể màu đen cường. Hiện ra, đây là tuyệt kỹ họ Kim, tới đây. Lý Thông khiêu khích phụt, rầm, một quyền nện xuống Lý Thông né ra. Một hố lớn hiện ra, lực phá hoại rất lớn, phá sơn quyền. Một quả đấm khí cực lớn bay đến Lý Thông. Liên hoa kiếm, kiếm khí bay ra như hoa chặn đứng nấm đấm. Ầm đại kình cước, Kim Sinh Như bay lên tung cước rậm xuống khí áp cường đại. Thời cơ đến rồi, ngự lôi chân quyết nhất kiếm đoạt mệnh. Đây là chiêu liều mạng, Lý Thông cũng không định dùng. Nhưng đờ si ngự lôi chân quyết cộng hưởng nên quyết liều một phen. Huỳnh huỳnh, Kim Sinh Như bị cắt vào chân đau đớn la lên. Phụt, Lý Thông cũng bị trọng thương dội lại. Kim Sinh Như nằm ôm chân không thể đứng dậy. Một tay giơ lên đầu hàng, trận này Lý Thông thắng. Trưởng lão giám thị tuyên, đắc tội. Vút bạc, Lý Thông ném cho Kim Sinh Như 2 viên bổ cốt đan và hồi nguyên đan. Xong rồi bay xuống, Lý Huynh thật giỏi, chúc mừng, do may mắn. Chúng ta đi, về phòng hai anh em uống rượu say sưa vỗ mông ngựa. Uống xong về phòng tiến vào không gian ngủ giấc. Khò khò, co có, cóc sư đệ đến lượt cậu thi đấu rồi, ô chết ngủ quên. Ta ra liền, vù, đến sàn thi đấu ai ai cũng nhìn hắn. Mùi rượu nồng nặc, đầu tóc rối bù, hai con mắt mê mang. Đối thủ của hắn là Viên Dân, là một nhân tài trong đệ tử tạp dịch. Tiểu gia hỏa, ngươi đánh đờ si cô đấy. Trưởng môn hỏi. Dương Khiết giơ một ngón tay cái ngon lành, bắt đầu. Trưởng lão giám thị, một cây thương xuất hiện, kim cương chi thể. Thân thể hắn bóng lướng trắng tinh, quang vân thương. Một thương đâm tới xé rách hư không. Dương Khiết không nhúc nhích, trực tiếp dậm chân chặn thương. Một màn này làm lão trưởng môn muốn rớt tim ra. Huỳnh, thương khí đang giao nhau với đôi bàn tay Dương Khiết. Mặt đất lúng xuống, không tệ nhưng mà vẫn chưa đủ. Một câu nói là nhiều người động dung, lấy tay chặn thương còn cảnh giới không bằng mà còn nói vậy. Đâu ai biết là linh lực của hắn đờ si tinh luyện hơn người. Bạc tay vung thương ném qua, sắc mặt Viên Dân giật giật, sát khí bộc phát vận hết sức dặn đẻ ra, bá vương chấn thiên. Bá khí bao bọc vào thương làm cho độ sắc bén tăng lên, liên tục đâm tới như loạn vũ. Nguy rồi, Lý Thông bật dậy lo lắng, đại cước phiến. Một bàn chân từ trên trời rậm xuống bao phủ. Rầm, hai đạo kình khí chấn nhau, đại cước phiến uy lực hơn phá tan thương khí. Một bàn chân lúng xuống đất, Viên Dận nhanh né ra. Hộc hộc, hai người thở như chó. Ngươi là ta bực rồi đấy, ngự lôi chân quyết, nhị thức quyết, lục hợp đại cước. Một màn này cả khán đài xung quanh đứng lên. 6 bàn chân dung hợp thành bàn chân lớn có lôi quang hơn 100 trượng. Viên Dân đứng hình ngơ ngác, vô lực chống đỡ, Dương Khiết xê dịch uy lực lùi lại bàn chân dạm nát một góc đài sấm sét tỏa lên chói mắt. Lúc này Viên Giận chưa hoàn hồn. Chủ nhân có cần làm lố như vậy không? Giết gà dọa khỉ, cảnh báo mấy thằng ham hố. Sau màn này ai mấy thằng tranh với ta mất ngủ. Có lý Viên Giận giơ một cánh tay xin đầu hàng, trận này Dương Khiết thắng. Trưởng lão giám thị tuyên, đa tạ Dương huynh nương tay. Tại hạ khâm phục, Viên Dân chắp tay, Dương Khiết đáp lễ, bay xuống cùng Lý Thông đi về phòng ăn nhậu dù gì còn hai ngày mà. Hắc hắc hắc thấy không đồ đệ ta đó. Không ai đờ si dành nghe hôn một màn này làm cho trưởng môn đẹp mặt. Sắc mặt mấy lão hồ ly cũng giật giật. Cách chương.